Chương 1577, là chờ thời gian vẫn là chờ người nào? Ai biết sẽ là lúc nào? Chỉ là bất kể như thế nào, hắn đều không hy vọng thời gian tại hắn sinh nhật sau xuất hiện. Thấy tội thần sắc cảm đạm, Trọng Nguyệt nhìn xem tội an ủi nói ra, tội, ngươi yên tâm đi, thời gian nhất định sẽ tại sinh nhật ngươi trước đó đến. Chỉ mong ai nhàn nhạt nói một câu, tội cu nở dê không nói thêm gì nữa, cất bước hướng về gian phòng của mình đi. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ sắt liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ thần sắc. Bọn họ thực tình hy vọng tại tội sinh nhật trước đó thời gian có thể xuất hiện, bằng không thì sự tình liền lớn rồi. Nam thiên thời gian trôi qua rất nhanh, tội sinh nhật cũng liền đến. Tại ma thú tộc địa nửa năm, Trọng Nguyệt bọn họ cùng nơi này ma thú đã sớm quen thuộc. Tội có thể nói là nơi này nhỏ nhất tồn tại, nhưng cùng lúc cũng là thực lực nhất cường đại tồn tại. Tội sinh nhật, những cái kia ma thú đã sớm chuẩn bị xong. Có thể là biết mình ra không được, tế thiên nửa năm qua này an phận cực kỳ, cũng không có xảy ra chuyện gì đến, chỉ là độc lai độc vãng, cu nở dê không thế nào rời đi tộc địa, trên cơ bản giao tìm người yêu chính là ngày đó công kích sơn mạch cái kia áo trắng nam nhân, Bạch An, còn có Minh Vương. Hồng yêu bảy người nửa năm qua này đi nhiều nhất địa phương chính là Mộng Tuyết biển hoa chi địa, trợ giúp Mộng Tuyết chiếu cố những cái kia hoa. Ngay từ đầu Hồng yêu cực kỳ không tình nguyện đi, chỉ là về sau, liền xem như Mộng Tuyết không tìm đến Hồng yêu mình cũng sẽ đi. Dạng này biến hoa đám người đều thấy ở trong mắt, cũng chỉ là nhìn xem không nói thêm cái gì. Hôm nay tội sinh nhật, tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, có thế tội ngồi tại chỗ. Thần tình lạnh nhạt tựa hồ cũng không thế nào vui vẻ. Trọng nghi thế nào Vân Linh thấy tội không thế nào cao hứng, liền nhìn bên cạnh Thu Vũ nhỏ giọng hỏi một câu. Thu Vũ nghe vậy lắc đầu, ta cũng không biết hắn làm sao vậy, chẳng lẽ là hôm nay tâm tình không tốt bọn họ thanh âm tội tự nhiên nghe thấy, chỉ là hôm nay cũng không có tâm tình không the mở đề ý. Đã đến giờ đấy là chưa tư nở dê xuất hiện Trọng Nguyệt mấy người rất rõ ràng tội không cao hứng nguyên nhân. Chỉ là rõ ràng QNZ không có cách nào trợ giúp tội. Dù sao thời gian không xuất hiện, bọn họ QNZ không có cách nào tìm đến thời gian. Sa Nhạc lặng lặng nhìn xem tội, lời gì đều không có nhiều lời, chỉ là đang cân nhở ở cờ muốn hay không đem mình lễ vật đưa ra. Biết rõ hắn bình thường đối với thứ gì liền không có hứng thú gì, nhưng nàng nguyên bản vẫn là có ý định đưa ra, chỉ bất quá nhìn thấy tội bộ dáng bây giờ, Sa Nhạc cũng không biết nên trả lại không nên đưa. Cái này mấu chốt, tốt nhất vẫn là chớ đi chọc hắn tương đối tốt. Trọng nghi. Dạ sát một tay chống đỡ đầu, nhìn xem tội hô một tiếng, theo rồi nói ra, bằng không đợi thêm dù sao hôm nay còn có một ngày thời gian, đợi thêm, nhìn thời gian một chút có thể xuất hiện hay không. Có lẽ thời gian chính xuất hiện trên đường, có lẽ chỉ là đang thiên cổ thế giới tìm không thấy bọn họ, QNZ cho phép là bởi vì bọn họ bị vây ở cái này hạo hãn chi cảnh bên trong. Thời gian tương đối khó tìm tơ y mặc dù không biết đã đến giờ đấy sẽ đụng tới cái kia có lẽ, nhưng là dạ sắt thực tình hy vọng thời gian xuất hiện, bằng không thì tội năm nay cái này sinh nhật có thể sẽ qua xảy ra chuyện đến. Ân. Trầm mặc nửa ngày, tội nhẹ gật đầu, tính là đồng ý dạ sắt nói. Đợi thêm đám người nghe vậy đều hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nghi cùng dạ sắt, đợi thêm, chờ cái gì là chờ thời gian vẫn là chờ người nào chờ cái gì người điểm này là không có khả năng. Hạo hãn chi cảnh hiện tại không thể có người tiến đến, liền xem như có người tiến đến bọn họ cũng có thể cảm thấy được. Nếu như không phải đợi người, cái kia chẳng lẽ là đang đợi đặc biệt thời gian ăn sinh nhật sao?